Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, rời đi Thiên La Thành. Diệp Dương trực tiếp liền không có để ý tới tàn phá bảo lâu. Cho dù nó thật sự có đánh giết tiên đế lực lượng, nhưng Diệp Dương cũng sẽ không cùng hắn giao dịch, bởi vì gia hỏa này liền là một cái hố hàng. Nếu là cùng hắn giao dịch, Diệp Dương sẽ bị hố liền lão huyết đều nôn không? Không có để ý tới tàn phá bảo lâu. Nhưng biện pháp vẫn là muốn nghĩ. Muốn như thế nào phá cục đâu? Diệp Dương tiếp tục trầm tư. Lão đại, người tựa hồ quên ta. Liền ở lúc này, một cái thanh âm xuất hiện ở hắn bên tai. Nói chuyện không phải Lôi Linh. Lôi Linh lôi chỉ lĩnh vực mặc dù trực tiếp cùng tiên giới lôi chỉ liên thông. Nhưng là chỉ là có liên hệ mà thôi. Cả hai ở giữa còn không cách nào trực tiếp cấu thành một cái thông đạo. Diệp Dương cũng không cách nào trực tiếp từ lôi trì lĩnh vực trực tiếp truyền tống đến lôi trì bên. Trong, nếu là có thể mà nói, hắn đã sớm rời đi Thiên La Tửu lâu, hay là bị nhốt ở chỗ này. Nói chuyện là thời không trùng. Tam Bảo Bảo, người có thể rời đi nơi này. Diệp Dương hơi kinh ngạc hỏi thăm. Bởi vì La Thiên Thượng Tiên cũng đã phong tỏa phiến thiên địa này. Như thế nào rời đi? Thời không trùng ngáp một cái. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Người đã quên ta là thời không trùng sao? La Thiên Thượng Tiên mặc dù phong tỏa vùng hư không này. Nhưng có thể nào phong tỏa thời không? Hắn đối thời không quy tắc thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Ta trực tiếp liền có thể thôn phệ thời không? Rời đi nơi này. Diệp Dương tức khắc đại hỉ, hắn trước đó thật là không để ý đến thời không trùng. Coi là thời không trùng không cách nào rời đi nơi này, nhìn đến. Về sau vẫn là cần nhiều câu thông a. Cả ngày tự cho là, người nào biết rõ đối phương đến cùng được hay không đâu. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ, mà lúc này, thời không trùng thì là đã vượt qua đến rồi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thời không trùng hướng về phía thời không liền trực tiếp cắn xé xuống tới. Tức khắc, Diệp Dương liền gặp đến lúc đó không bị thời không trùng một ngụm liền cắn ra một cái động lớn. Nhưng địa phương khác thời không lúc này liền chen chúc mà đến. Muốn đem cái này bị cắn đi lỗ lớn chữa trị trở về. Thời không lực lượng là 10 phần kinh khủng. Không đến trong nháy mắt thời gian. Bị cắn đi lỗ lớn liền bị chữa trị. Nhưng cẩn thận nhìn sang, vẫn có một cái cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không cách nào phát hiện lỗ nhỏ. Đây cũng là lỗ sâu. Dưới tình huống bình thường, lỗ sâu đều là như thế nhỏ bé. Chỉ có như thế, mới sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. Thời không trùng rất nhanh liền đã chui vào đến lúc đó không chỗ sâu biến mất không thấy. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là máu lạnh người. Nếu như Thiên La Thành bị công phá sau đó, Thiên La Thành tất cả sinh linh nhất định sẽ bị thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên đánh chết. Mà những người kia tử vong thật là bởi vì Diệp Dương. Như thế, không chỉ là sẽ để cho Diệp Dương trừ số lớn công đức. Công đức không có còn có thể gia tăng trở về. Nhưng chủ yếu nhất là, Diệp Dương ái ngại. Hắn không đành lòng nhiều như vậy sinh linh bởi vì hắn mà vẫn lạc. Nếu là Thiên La giáo một mực không xuất thủ mà nói. Diệp Dương cuối cùng vẫn là sẽ đứng đi ra. Dù sao, hắn là có trách nhiệm người. Nhưng hiện tại, thời không trùng có thể đem hắn mang rời khỏi Thiên La Thành. Như vậy, hắn tự nhiên không cần đứng đi ra trực tiếp đối mặt La Thiên Thượng Tiên. Mà hắn chỉ cần rời đi Thiên La Thành. Thiên La Thành nguy cơ tự nhiên cũng liền hiểu rõ. Lão đại, ta đã trở về. Bây giờ có thể rời đi Thiên La Thành. Thời không trùng lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Đồng thời truyền âm nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tiếp lấy bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương cũng đã hóa thành một đạo lôi điện chui vào đến trong trùng động. Tam Bảo Bảo. Nhớ kỹ đem lỗ sâu hủy đi. Diệp Dương phân phó nói ra. Hắn cũng không muốn bị người từ lỗ sâu truy sát đến đây. Yên tâm, ta đã sớm làm xong chuẩn bị. Một khi chúng ta rời đi Thiên La Thành, lỗ sâu liền sẽ bị hủy diệt đi. Thời không trùng trả lời nói ra, làm việc tương đối đáng tin cậy. Cự ly Thiên La Thành ước chừng một cái tinh vực cự ly tả hữu. Nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, chung quanh không hề dấu chân người. Đột nhiên, hư không vặn vẹo, tiếp lấy một đạo thân hình liền lăng không từ trong hư không vọt ra. Người này, chính là Diệp Dương. Ta ly khai, nhưng không ai biết rõ. Cho nên La Thiên Thượng Tiên vẫn sẽ giận chó đánh mèo Thiên La Thành đông đảo sinh linh. Nhất định sẽ đem bọn họ giết sạch. Ta nghĩ biện pháp nhường hắn biết rõ ta ở chỗ này. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lập tức gọi thời không trùng Tam Bảo Bảo. Còn phải vất vả ngươi tiếp tục giúp ta xử lý mấy chuyện. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương phân phó vài câu. Sau đó thời không trùng thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ở thời không bên trong. Ước chừng nửa canh giờ sau, thời không trùng lần thứ hai từ trong hư không xuất hiện. Lão đại, người bàn giao cũng đã hoàn thành. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Khổ cực, vừa nói. Hắn vung tay lên, tức khắc liền đem thời không trùng thu vào thời không điện bên trong. Thời không trùng biến mất sau đó. Diệp Dương cũng không có lập tức thông chi thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên. Mà là ở nguyên chỗ bận rộn. Mà lại, ở nguyên chỗ bận rộn một hồi sau đó. Hắn liền tiến vào thời không trùng mở ra trong trùng động biến mất không thấy. Ước chừng một ngày sau đó. Diệp Dương rốt cục lần thứ hai xuất hiện ở nguyên địa. Cũng là thời điểm thông chi thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên. Thi cốt phủ. Lúc trước sai người hạ giới muốn đánh giết đứa ngốc, nhưng lại bị ta đánh chết. Ta cũng đã đắc tội thi cốt phủ. Lần này dứt khoát lại chảm bọn họ một cái La Thiên Thượng Tiên. Dù sao cũng đã đắc tội, cũng không sợ đắc tội càng sâu. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Thi cốt phủ người đối với hắn hai lần xuất thủ. Hai lần đều là không có chút nào duyên cớ xuất thủ. Cái này đã chọc giận Diệp Dương. Diệp Dương là ngươi mời ta một thước, 0,33 mét, ta kính ngươi một trượng người. Thì cốt phủ muốn chiếm lấy phệ hồn châu, muốn đánh giết hắn, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn thân hình liền hơi chao đảo một cái. Tiếp theo, một đạo thân hình liền từ hắn nhục thân bên trên đi ra. Đây là một cái cùng Diệp Dương hoàn toàn tương tự phân thân. Kỳ thật, cái này cũng không phải là phân thân, mà là hóa thân mà thôi. Chỉ là Diệp Dương dùng sức mạnh ngưng tụ ra một bộ tạm thời nhục thân thôi. Đi thôi, đem La Thiên Thượng Tiên cho ta dẫn tới. Diệp Dương vung tay lên. Thế là hắn hóa thân liền hóa thành một vệt sáng cấp tốc kích xạ hướng về phía Thiên La Thành. Mặc dù cũng đã trải qua một ngày thời gian. Nhưng La Thiên Thượng Tiên cũng không có công phá Thiên La Thành. Thiên La Thành mặc dù không có La Thiên Thượng Tiên tọa chấn. Nhưng La Thiên Thượng Tiên muốn đem hắn công phá. Trong thời gian ngắn là không thể nào. Dù sao, Thiên La Thành hộ thành đại trận thế nhưng là danh xưng có thể ngăn cản La Thiên Thượng Tiên. Là ai? Lại đánh ta phệ hồn châu chủ ý. Diệp Dương hóa thân xuất hiện. Lập tức hét to lên. Thanh âm vang dội. Giống như tình không phích lịch đồng dạng, ở đám người bên tai nổ lên. Dương Diệp, trong nháy mắt, tất cả sinh linh đều bị hấp dẫn tới. Lập tức, bọn họ liền thấy được Diệp Dương hóa thân. Đồng thời càng là có người lên tiếng kinh hô. Diệp Dương sớm liền đã danh chấn Thiên La Thành. Ai không biết không người không hiểu. Bởi vậy, đám người trước tiên liền nhận ra hắn thân phận. Dương Diệp. Người thế mà không ở Thiên La Thành bên trong, thì cốt phủ La Thiên Thượng Tiên một mặt vẻ kinh dị. Hắn xuất thủ trước đó cũng đã chiếm được tin tức xác thật. Biết rõ Diệp Dương ngay tại đấu giá hội bên trong, mà ở hắn xuất thủ đồng thời, Diệp Dương cũng không có rời đi đấu giá hội. Trên thực tế, trước khi xuất thủ hắn liền đã phong tỏa Thiên La Thành. Liền truyền tống trận đều cho hắn vỡ vụn. Cho dù là một ít thế lực bí mật truyền tống trận cũng bị hắn đánh bể. Hắn dám cam đoan, Diệp Dương ngay tại Thiên La Thành bên trong. Hắn là như thế nào rời đi Thiên La Thành? Thì cốt phủ La Thiên Thượng Tiên kinh ngạc không thôi. mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Hắn thế mà không ở Thiên La Thành bên trong. À, không đúng, cái này cũng không phải là bản tôn, chỉ là một tôn hóa thân. Thiên La Thành bên trong, một cái lão giả nhìn bên ngoài thành Diệp Dương, trên mặt lộ ra một vòng trầm tư. Có ý tứ, cư nhiên là hóa thân. Một cái mỹ lệ vô cùng tuổi trẻ nữ tử trên mặt đều là sán lạn tiếu dung nhìn. Bên ngoài thành Diệp Dương hóa thân. Hóa thân là lực lượng ngưng tụ mà thành. Nếu là bản tôn bị nhốt ở chỗ này, hóa thân cũng là không thể nào rời đi. Diệp Dương hóa thân đi tới nơi này, nói rõ hắn bản tôn cũng không tại Thiên La Thành bên trong. Kỳ quái, hắn đến cùng là lúc nào rời đi Thiên La Thành? Hoặc là hắn căn bản liền không có rời đi Thiên La Thành? Có thể một mắt thấy thấu Diệp Dương hóa thân người đều là đến từ Thượng Quan Tiên Quốc quốc đô. Những cái kia tuyệt thế cường giả đều là Thượng Quan Tiên Quốc vương hầu cấp dưới. Bọn họ mục tiêu đều là Diệp Dương. Hơn nữa, khi đi đến Thiên La Thành sau đó, bọn họ cũng xác định Diệp Dương ngay tại Thiên La Thành bên trong. Chỉ là, bọn họ đều mơ tưởng nhìn Diệp Dương như thế nào ứng đối cái này tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên vẫn không có xuất thủ can thiệp mà thôi. Nhưng nhường bọn họ kinh ngạc là, Diệp Dương thế mà ở bọn họ dưới mắt, rời đi Thiên La Thành. Nếu như là bọn họ muốn rời đi, tự nhiên là không có bất luận cái gì hồi hộp. Lấy bọn họ thực lực, một cái đầu ngón tay liền có thể tùy tiện ép tử thi xương phủ La Thiên Thượng Tiên. Nhưng La Thiên Thượng Tiên còn không có công kích đến bọn họ trên người. Mà lại bọn họ cũng muốn nhìn Diệp Dương như thế nào phá cục. Cho nên vẫn không có xuất thủ hoặc là rời đi mà thôi. Lúc này, khi nhìn thấy Diệp Dương hóa thân ở bên ngoài, bọn họ cũng cảm giác được bản thân bị mất mặt. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Diệp Dương là như thế nào rời đi nơi này. Ngươi liền là Dương Diệp, đem phệ hồn châu cho ta giao ra đến. Thì cốt phủ La Thiên Thượng Tiên lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương không có tránh né, cũng không có hoàn thủ ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem thiên khung phía trên thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên. Lạnh giọng nói ra, cuối cùng chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đây chỉ là ta một câu hóa thân mà thôi? Cho dù bị ngươi đánh bể, ta cũng vẫn là lãng phí một đạo lực lượng thôi. Ngươi nghĩ lấy được phệ hồn châu, ta bản tôn ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Không biết ngươi có dám đi hay không đâu. Diệp Dương vốn là không có che giấu cái gì, trực tiếp đem hóa thân sự tình nói ra. Đồng thời đối thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên liền là một trận xem thường. Lấy được Diệp Dương nhắc nhở, thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên lúc này mới nghiêm túc đánh giá một cái Diệp Dương. Lập tức liền giận dữ. Người quả nhiên chỉ là một bộ hóa thân. Hắn sở dĩ giận dữ là bởi vì Diệp Dương đối với hắn xem thường. Diệp Dương mặc dù chỉ là một cái nhất trọng thiên tiên nhân, nhưng trong giọng nói loại kia miệt thị lại là từ đáy lòng phát ra. Cũng không phải là giả ra. La Thiên Thượng Tiên chính là bởi vì cảm thấy loại này đánh đáy lòng miệt thị, cho nên hắn mới nổi giận không thôi. Hận không thể một quyền đánh nổ Diệp Dương hóa thân. Nhưng nếu là đem Diệp Dương hóa thân đánh nổ mà nói, hắn liền vô duyên lấy được phệ hồn châu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.